Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Tarot trò chơi, 8, sở hữu diễn viên bằng mau tốc độ tập trung tới rồi Tạ Thu Dĩnh phòng ngoại, như vậy đại sấm sét. Lâu đài cổ ngoại lại không có trời mưa, ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, thổi chúng người cơ hồ đứng không vững, cái thứ nhất chết thật là Lương Văn. Tạ Thu Dĩnh hảo tâm cùng nàng một khối, kết quả khẳng định bị nàng hại chết. Diễn viên nhỏ giọng nói thầm, đều âm thầm may mắn chính mình không quá độ thiện tâm. Cốc Vũ nhìn trước mắt cháy đen phòng, nhỏ giọng hỏi Giang Sóc, thật là tháp cao, Giang Sóc lại không nói. Xoay người nhíu mày nói, các ngươi ai khuyên Lương Văn đi người khác phòng. Phía sau mấy người ngẩn ra hạ, không rõ ảnh đế hỏi cái này câu là ý gì. Lại đều sôi nổi lắc đầu, làm sao vậy? Cốc Vũ gần sát hỏi, Giang Sóc cười lạnh một tiếng. Ánh mắt hung ác nham hiểm, có người tiến độ cùng ta tương đương, thậm chí so với ta mau, Cốc Vũ kinh ngạc không thôi. Trước mắt chính là thấy mầm biết cây Giang Sóc a, thế nhưng có người so với hắn mau, hắn thông minh mà bảo trì trầm mặc. Một lát sau hạ giọng nói, Giang ca, cho nên tia chớp thật là nhận người. Không phải nhận phòng, kia vì cái gì hầu gái muốn nhiều lời một câu không thể đổi mới phòng. Giang Sóc ở cái này vấn đề mày nhăn đến càng sâu. Bên trong lại đột nhiên truyền đến, phanh phanh phanh, gõ cửa thanh. Mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, cứu mạng. Tản ra khói đặc cháy đen trong phòng truyền đến nữ nhân thê lương tiếng kêu cứu, Lương Văn không? Chết, có nhận ra tới nói. Không. Là Tạ Thu Dĩnh thanh âm, Giang Sóc ninh hạ bắt tay, phát hiện môn thế nhưng từ khóa trái, biểu tình đột biến, là ai khóa môn, quỷ vẫn là người, Tạ Trì vãn một bước đến, nhìn đến này, cũng là biểu tình biến đổi, Giang Sóc đá văng môn. Tạ Thu Dĩnh từ lảo đảo phát ra tới, bị Cốc Vũ đỡ lấy, nàng ngẩng đầu, thấy là mọi người, trắng bệch trên mặt rốt cuộc có huyết sắc. Hoảng sợ vạn phần mà chỉ vào phía sau, nơi đó. Trong phòng, trên giường ngồi một tòa toàn thân đen nhánh chính mạo yên tiêu thi. Mơ hồ có thể từ tiêu thi mặt bộ hình dáng phân biệt ra tới. Nó là Lương Văn, khô vàng thi du chảy ra. Lương Văn duỗi ở giữa không trung tay đột nhiên răng rắc một tiếng. Từ thủ đoạn chỗ tách ra, rơi trên giường. Lại là không thể thừa nhận trọng lực trên tường có tia chớp phách sau lưu lại thật sâu dấu. Vết chúng diễn viên trong lòng lạnh cả người. Giang Sóc tắc hỏi Tạ Thu Dĩnh. Môn là ai khóa? Tạ Thu Dĩnh kinh ngạc ngẩng đầu. Khóa cửa, nàng thấy Giang Sóc đáy mắt có hầu nghi. Trường Hoàng sợ cãi lại. Không phải ta, quỷ, đối, khẳng định là quỷ. Thấy Giang Sóc tựa hồ là không tin. Tạ Thu Dĩnh bắt đầu nức nở. Ta không lý do hại nàng, ta nếu là muốn hại nàng, ta sẽ bồi nàng ở một khối sao? Chúng diễn viên âm thầm gật đầu, biết ai sẽ chết, còn dám lưu tại bên người nàng. Không phải xuẩn chính là thiện tâm mơ siêu kia vì cái gì nàng đã chết. Ngươi còn sống, các ngươi không phải ở một khối. Giang Sóc ngữ điệu đều là lương bạc chúng diễn viên trong lòng một trận ác hàn. Hắn lời này. Tựa hồ mạng người ở Giang Sóc trong mắt không đáng một đồng. Chỉ là vì hắn cung cấp manh mối rau hẹ Tạ Thu Dĩnh tựa hồ bị sợ hãi. Ta không biết, tia chớp xuống dưới thời điểm, nàng đang cùng ta dựa một khối. Kết quả tia chớp chỉ phách nàng, chạm vào cũng chưa chạm vào ta. Đã biết Giang Sóc đứng lên, nhìn đến dựa cửa đứng thờ ơ lạnh nhạt Tạ Trì. Ánh mắt hơi hàn, cái kia nhắc nhở Lương Văn không cần ngốc tại chính mình phòng. Có phải hay không Tạ Trì? Lúc này lại Trì Độn diễn viên cũng phản ứng lại đây. Này tia chớp quá tiêu chí tính, là tháp cao bài trung tia chớp không thể nghi ngờ, ánh trăng mới vừa đến. Liền chết người, đám người tan, Cốc Vũ lại nhỏ giọng hỏi Giang Sóc, tia chớp có phải hay không nhận người không nhận phòng? Giang Sóc chính không xác định điểm này. Tâm phiền ý loạn, cầm miệng, Cốc Vũ mặt đỏ lên hạ, ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, Giang Sóc trầm mặc 5 phút. Đột nhiên tâm tình sung sướng mà cười một tiếng, cúi đầu đi đường Cốc Vũ buồn bực không thôi. Giang Sóc tính tình táo bạo, nhất lãnh tâm lãnh tình, từ trước đến nay ít khi nói cười, lúc này lại cực khác thường mà. Cười, có cái gì chuyện tốt sao? Hắn nịnh nọt nói, Giang Sóc mặt lộ vẻ châm chọc. Tiếp theo cái chết chính là Tạ Trì Cốc Vũ sửng sốt. Tuy rằng không hiểu Giang Sóc vì sao nói như vậy, lại nhất quán tín nhiệm Giang Sóc suy đoán, không khỏi vui cười lên, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Tiếp theo cái chết chính là ta, lầu một trong đại sành. Đứng ở vận mệnh chi luân trước Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch thình lình nghe được Tạ Trì nói như vậy một câu, đều mở to hai mắt nhìn, Tạ Trì từ Tạ Thu Dĩnh phòng xuống dưới. Dọc theo đường đi một câu cũng chưa nói. Đột nhiên mở miệng, chính là như vậy một câu. Thật sự là quá dọa người, Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch liếc nhau. Trong mắt đều là nghi hoặc, bọn họ rõ ràng còn không có chuyển vận mệnh chi luân. Tạ Trì cũng đã biết cái thứ hai là ai. Nhậm Trạch rõ ràng Tạ Trì ở mấu chốt sự tình thượng tuyệt không nói giỡn. Sắc mặt phá lệ ngưng trọng, chờ hắn mở miệng giải thích Tạ Trì lại tựa hồ cũng không sốt ruột. Hắn khép lại mắt, hồi ức hạ lúc ấy quạ đen khiêu vũ trường hợp, cầm đầu thị nữ, trong tay quạ đen bay về phía ở vào đếm ngược đệ nhị lương văn trên tay. Cái thứ hai thị nữ, trong tay quạ đen bay đến chính mình trên tay. Cái thứ ba thị nữ, Tạ Trì, Nhậm Trạch lo lắng mà hô hắn một tiếng, Tạ Trì mở mắt ra. Đối này không đáp, thay đổi cái đổi đề. Lương Văn chết, các ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Thiếu không xác định nói. Tia chớp nhận người không nhận phòng. Tạ Trì nhìn về phía nàng, kia không được đổi mới phòng quy định như thế nào giải thích? Diệp Thiếu Thiếu lắc đầu. Điểm này cũng là nàng nghi hoặc địa phương. Còn có kia quái dị từ trong khóa trái phòng môn, vận mệnh chi luân ứng nghiệm. Ứng nghiệm phương thức lại cùng bọn họ nhận chi hẳn là bộ dáng một trời một vực dựa theo bọn họ ý. Nghĩ, Lương Văn ở trong phòng của mình sẽ bị đánh chết, nhưng thay đổi cái phòng liền sẽ không. Nhưng Lương Văn vẫn là đã chết, chết ở Tạ Thu Dĩnh phòng, Nhậm Trạch nói ra chính mình nghi hoặc. Vận mệnh chi luân chuyển đến ai chết, ai thật sự liền sẽ chết sao? Tạ Trì, ta không biết, hắn lo chính mình dọn cái ghế dựa. Ngồi vào vận mệnh chi luân bên cạnh, trong lòng mặc niệm cái thứ hai chết chính là ai. Kích thích hạ vận mệnh chi luân kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn, cuối cùng, chỉ hướng về phía chính mình, Tạ Trì lại cười, vẫn chưa để ý, bên cạnh Diệp Thiếu Thiếu tắc hãi hùng khiếp vía, Tạ Trì hỏi không phải là, Nhậm Trạch nghĩ nghĩ, do dự hạ, cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Có thể hay không có thể là như vậy, Tarot không phải chỉ có lần đầu tiên mới đại khái xuất chuẩn sao? Lần thứ hai, lần thứ ba cấp đáp án liền sẽ không đúng, kia Tạ Trì ngươi hỏi khả năng kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên. Hỏi lần đầu tiên nói không chừng là, Tạ Thu Dĩnh, Diệp Thiếu Thiếu ánh mắt sáng lên, Nhậm Trạch ý tưởng hiển nhiên là logic hợp lý, Nhậm Trạch tiếp tục đi xuống nói. Tạ Thu Dĩnh nàng phía trước trộm hỏi vấn đề này, kết quả vận mệnh chi luân nói cho nàng, cái thứ nhất chết chính là nàng, này liền có thể giải thích nàng vì cái gì như thế thánh mẫu chịu giúp Lương Văn. Nàng muốn tìm cái kẻ chết thay, như vậy cái kia tia chấp nhận gì đó vấn đề liền hảo trả lời. Tia chấp nhận phòng, không nhận người, nhưng là Tạ Thu Dĩnh từ nơi nào đó biết được, chỉ cần tìm cái thế thân. Làm thế thân ngốc tại nàng phòng thế nàng chết, này còn có thể giải thích môn vì cái gì từ khóa trái. Tạ Thu Dĩnh là mơ siêu, Diệp Thiếu Thiếu âm thầm gật đầu. Này thực thuận, ta ban đầu cũng như vậy tưởng, Tạ Trì dừng một chút. Thẳng đến vừa rồi, ta xác định ta chuyển chính là lần đầu tiên, vì cái gì? Nhậm Trạch đối này hoàn toàn không hiểu, Tạ Trì không đáp. Ngẩng đầu nói, các ngươi có nghĩ tới. Vì cái gì là Lương Văn cái thứ nhất chết sao? Diệp Thiếu Thiếu ngây ngẩn cả người. Này có cái gì có thể tưởng tượng? Nhưng nàng ngay sau đó ý thức được cái gì? Sắc mặt đổi đổi, đúng vậy, chẳng lẽ không nên là tùy cơ giết người sao? Vì cái gì vận mệnh chi luân như vậy xác định là Lương Văn? Nhậm Trạch cũng đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, phía trước phim kinh dị đều là tùy cơ giết người. Ai vận khí không hảo thực lực kém ai chết trước. Như thế nào tới rồi này phiến. Ai chết trước như vậy cố định. Sự ra khác thường thế tất có yêu. Bọn họ phía trước thế nhưng theo bản năng cảm thấy này thực hợp lý. Cẩn thận nhất phẩm, rốt cuộc cảm thấy không đúng chỗ nào, tại trì đạm nói. Bởi vì này phiến có tử vong trình tự, lương văn là tử vong trình tự, cái thứ nhất đáng chết tử vong trình tự. Đúng vậy, tại trì đứng lên, bình tĩnh mà nói, quạ đen khiêu vũ, các ngươi đều ngẫm lại, bọn thị nữ ấn trình tự sắp hàng, từng người trong tay quạ đen, bay về phía ai, nhậm trạch là bồi tại trì tới. Tinh thần lực vẫn luôn độ cao tập trung, hy vọng có thể thế hắn quan sát đến cái gì, thiết thực mà trợ giúp đến hắn. Lúc này trước hết phản ứng lại đây, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cái thứ nhất thị nữ trong tay quạ đen bay về phía. Lương văn, đệ nhị trì, nhậm trạch nhìn mắt tại trì, nói không được nữa, tại trì cười cười. Thế hắn nói xong, cái thứ hai thị nữ trong tay quạ đen, bay về phía ta. Cho nên ta là tử vong trình tự, cái thứ hai chết nhậm trạch cùng Diệp Tiếu Tiếu nhất thời tâm tình phức tạp. Đích xác, đây mới là, đối, là đúng thượng hào đích xác thiết đáp án, mà không phải suy đoán, nhưng cái này đáp án quá khó có thể tiếp nhận rồi, nhậm trạch nhớ rất rõ. Rằng, cái thứ nhất thị nữ trong tay quạ đen bay về phía lương văn, cái thứ hai thị nữ. Tại trì, cái thứ ba, Diệp Tiếu Tiếu, đệ tứ. Tạ Thu Dĩnh, thứ năm cái kia kêu lương thật sự thành thục nữ nhân, thứ sáu cái, Giang Sóc, thứ bảy cái, Nhậm Trạch, thứ tám cái, thứ chín cái là kia đối tình lữ, đệ thập cái là cái kia nam pháo hôi, đệ thập nhất cái, là Cốc Vũ, thao, Nhậm Trạch hồi tưởng rõ ràng sau, hoàn toàn nổi giận, dựa vào cái gì Giang Sóc cùng Cốc Vũ kia hai cầu so vị trí như vậy dựa sau. Cầu Nhật áp. Cốc Phụ thế nhưng trực tiếp an bài tới rồi cuối cùng một cái. Này không khỏi quá dày này mỏng bỉ, đừng nóng giận, tại trì lúc này đã trên giấy dựa theo tử vong. Trình tự viết xuống mọi người tên, kéo hạ Nhậm Trạch, hôn thanh nói, còn chưa nói xong đâu, Nhậm Trạch nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Trên trán gân xanh lại còn ở nhầy, này không công bằng, tại trì nói kéo về hắn lực chú ý, ta hỏi ngươi. Đại A ngươi tạp kia bài, có bao nhiêu cái có thể coi như, người. Diệp Thiếu Thiếu đối này lại rõ ràng bất quá. Mấy đạo, ngu người, ảo thuật gia, nữ giáo hoàng, nữ hoàng, hoàng đế, giáo hoàng, tình lữ, ẩn sĩ, huyền điếu giả, nàng dừng một chút, lại xác nhận một lần. Nói, không có, là chín, mặt khác đều là như là chính nghĩa, lực lượng linh tinh bài. Vẽ trong hình tuy rằng có người, nhưng từ bài tên thượng xem, tuyệt không có thể tính người, 10 cái tạ trì sửa đúng, Diệp Tiếu Tiếu. A, Nhậm Trạch mặc danh thất thần tới rồi lục văn phía trước cái kia một người một cái thận chê cười. Vội vàng thu hồi tâm tư, nghiêm túc nói, tình lự tính 2 cái, Diệp Tiếu Tiếu quẫn một chút, tạ trì. Nhưng chúng ta có 11 cá nhân, Nhậm Trạch sửng sốt một chút. Thể hội lại đây hắn lời này ý tứ, ngươi là tưởng nói, đại A ngươi tạp nơi đó có thể tính người bài, cùng chúng ta nhất nhất đối ứng. Chúng ta đây không phải nhiều một cái sao? Nhậm Trạch móc ra chính mình bài tarot, nghiêm túc đếm đếm, đại A ngươi tạp kia bài, có thể tính người đích đích xác xác chỉ có 10 cái, tạ chỉ ý vị thâm trường nói. Đây mới là mấu chốt địa phương, hắn dừng một chút. Chậm rãi nói. Chúng ta chung, nhiều một cái, Nhậm Trạch thấp thấp ngọa tào thanh. Phía sau lưng nháy mắt bị mướt mồ hôi, tạ trì không nói. Ở hắn viết những người đó danh chung, hoa rớt một cái tên. Sau đó ở dư lại tên phía dưới, phân biệt viết bài tarot đối ứng tên. Hoàn thành sau đem giấy đưa cho Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu, Nhậm Trạch nhìn kia tờ giấy thượng. Nội dung, hợp lý triển khai liên tưởng. Tay thế nhưng không chịu khống chế mà hơi hơi phát run, lương văn phía dưới viết chính là ngu người. Từ mặt chữ ý tứ tới lý giải, bởi vì nàng xuẩn, tại trì là ảo thuật gia, bởi vì hắn luôn là mượn thiên địa ngoại lực, chung quanh trợ lực, nắm giữ thời cơ lấy yếu thắng mạnh, Diệp Thiếu Thiếu thiện lương. Cho nên là nội hướng, thiện lương, ôn nhu, cảm tính nữ giáo hoàng, cái kia lãnh diễm thành thục đầy đặn. Mở miệng trợ giúp bọn họ nữ nhân lương thật, là đại biểu dồi dào được mua. Nhân thiện từ ái nữ hoàng, Giang Sóc là cao cao tại thượng. Ra lệnh ảnh đế, cho nên là hoàng đế, Nhậm Trạch còn lại là phụ trách tinh thần cảm hóa giáo hoàng, mà kia đối tình lữ. Đối ứng vừa vặn là bài tarot tình lữ bài, ẩn sĩ là cái kia nam pháo hôi. Bọn họ trước mắt không hiểu biết hắn làm người như thế nào. Nhưng phỏng chừng cũng cùng ẩn sĩ này bài tẩy đại biểu người tính chất đặc biệt tương quan, đến nỗi. Cuối cùng cái kia, là cốc vũ, hắn sở đại biểu, là huyền điếu giả đại biểu thuận theo, hắn là Giang Sóc tùy tùng, làm người giàu hoạt nịnh nọt, chính hợp huyền điếu giả một bộ phận nhỏ tính chất đặc biệt mà tại trì hoa rớt cái tên kia. Là Tạ Thu Dĩnh, hết chương.